Châu Lượng ban hành ra chính sách mới quả thật khiến người ngoài giật mình đến phát ngốc, hoàn toàn đoán không ra tên thành chủ quái đản này sao lại làm như thế. Không phải đang tự làm khổ mình sao? Trước tiên không bàn tới miễn thuế rồi lấy cái gì nộp lên cấp trên, nhưng thành chủ làm vậy là có ý gì? Người cùng phe với A Thơ cũng chịu áp lực, dẫu sao trong tương lai cần phải tổ chức quân đội, lại còn phải xây dựng thành phố, rất nhiều mặt cần đến tiền của tòa thị chính, nhất thời nổi hứng muốn xây dựng cũng được đi, nhưng phải cẩn thận cuộc sống lâu dài chứ, hứng thú có hạn, cuộc sống mới là hiện thực. Không những đám người An lo ngại như thế, ngay cả những người ủng hộ A Thơ cũng tỏ ra lo lắng. Thành chủ, ta biết ngài nghĩ cho dân chúng nhưng cho phép ta được phát biểu chút ý kiến của bản thân. Tính toán của ngài có lẽ là trước tiên làm cho thành phố trở nên phồn vinh, sau đó mới từ từ làm tiếp. Nhưng có một vấn đề là ông trời mưa gió thất thường, thành Đo Gian cũng không mưa thuận gió hòa gì, chỉ xem như bình thường. Cho dù cho thuê người đi khai hoang thành công cũng không chắc sẽ mang lại nhiều thu nhập. Công sức tiền bạc của chúng ta bỏ ra có thể không thu lại được chút gì. Hơn nữa hội nguyên lão nhất định cũng không cho phép miễn tiền thuế nộp lên cấp trên. Đại ca, thành phố của chúng ta quả thật có thêm rất nhiều người, nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề lắm, làm thế có ổn không? Gian đi cười khổ nói, hắn bị sự hưng phấn của người thú dọa cho sợ hãi. Cần biết là một khi khai hoang thành công, diện tích đất đai mở rộng cũng được tính vào tiền thuế phải nộp. Châu Lượng không cần nhưng hội nguyên lão lại cần, chẳng lẽ phải lấy tiền túi ra nộp sao? Áp Diêu muốn bình tĩnh lại một chút, tuy cô ta không biết đại ca rốt cuộc nghĩ thế nào nhưng tuyệt đối phải có suy nghĩ sâu xa gì đó. Tử tước Ran, vấn đề của ngài vô cùng chính xác. Thành Đo Gian có thể phải đối mặt với những nguy cơ có thể xảy ra. Hiện giờ nơi này rất hoang vu nhưng một khi xây dựng xong sẽ có lãi. Điều này mọi người đều biết. Nếu tình hình diễn ra như vậy xem như khá thuận lợi. Nhưng nếu chẳng may xảy ra thiên tai thì tiền vốn không thu lại được. Tổn thất toàn bộ. Tử tước Ran, ngài hiểu rõ tình hình của Thành Đo Gian hơn. Sau này việc quản lý trong thành phố nếu có vấn đề gì ngài cứ nói thoải mái. Châu Lượng thích nghe lời êm tai, con người sống trên đời ai lại chẳng thích nghe điều tốt, nhưng với tình hình trước mắt, hắn thích nghe những ý kiến hữu ích hơn. Vinh quang của thần thú che chở cho thành Đo Gian chắc chắn sẽ mưa thuận gió hòa, vì vậy các ngươi không cần lo lắng điều này. Châu Lượng nói, Ran vừa nghe bất chợt hơi ngẩn người, điều này thuộc về phạm trù tín ngưỡng. Cụ thần thú chắc chắn là tài phép đầy mình, nhưng cụ ấy cả ngày phải lo trăm công nghìn việc, chẳng lẽ cả ngày phải trừng mắt theo dõi cái nơi bé bằng hạt mè như Thành Đo Gian này sao? Nhưng thành chủ đã nói như vậy, hắn tất nhiên chỉ có thể ngừng lại đúng mực. Đại ca, có cần khống chế phạm vi không? Cốt nhắc nhở, cốt cũng đã lớn, đã biết lượng sức mà làm. Châu Lượng rất cảm khái, cười nói. Các em không cần quan tâm cứ làm mạnh tay, không bao lâu sau sẽ có đáp án. Trọng điểm hiện giờ vẫn là xây dựng quân đội, tình hình bên phía Pho ra sao rồi? Pho đứng dậy, người đến tham gia chiêu mộ rất nhiều, nhưng chất lượng hơi kém, vấn đề này khá đau đầu. Nền tảng kém chút cũng không sao, quan trọng là thân thể phải tốt, chủ tế ma nơ câu hay thu dọn quảng trường của kỵ sĩ đoàn gọn gàng. Sau này nơi đó sẽ là địa điểm tập luyện hàng ngày của chiến sĩ. Ngoài ra nơi đóng quân của đoàn chiến ca cũng đặt cùng một chỗ. Châu Lượng nói, ma nơ câu tất nhiên chỉ biết nghe xong rồi gật đầu, như vậy cũng đỡ phải giải thích. Rất nhiều việc trong lòng Châu Lượng đã có tính toán, nếu giải thích từng việc một thì mệt chết đi được. Ernest, em phụ trách huấn luyện hàng ngày, từ cơ bản nâng cao lên. Vâng thưa đại ca. Buổi hội nghị vô cùng ngắn gọn nhưng quả thật có rất nhiều chuyện cần bàn, cũng tốn hết hơn một tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Áp Diêu đang cùng Châu Lượng đi trên đường, mỗi ngày Châu Lượng đều đi thị sát một vòng thành phố. Đại ca, em dựa vào mối quan hệ của Ran để liên hệ lại rồi. Ha ha, đám người đó nói sao? Hầu hết các đoàn buôn đều ngỏ lời đồng ý thực hiện. Em cảm thấy bọn họ rất hứng thú với việc làm của anh, nhưng em phát hiện bọn họ đều lấy làm lạ tại sao anh lại tiếp nhận chuyện này. Áp Diêu cười nói, ha ha, thuế đã miễn rồi, nếu ngay cả thuế thương mại cũng không thu thì ta thật sự phải hít gió mùa đông bắc mà sống. Đại ca, có phải anh định trước tiên xây dựng thành phố phồn vinh rồi sau đó mới ra tay trên mặt thương mại? Áp Diêu hỏi. Châu Lượng xoa đầu Áp Diêu, vẫn là VIP của nhà chúng ta thông minh, không sai. Hiện giờ thuế nông nghiệp của Mông gia cũng tăng, người mua bán kiếm tiền nhiều nhất nhưng thuế quá nhẹ, điều này bắt đầu thay đổi từ thành Đo Gian. Nhưng thành Đo Gian thu hút được nhiều người đến thế sao? Thực ra để làm đồng bộ trên mọi mặt vẫn phải trông chờ vào tình hình trong tương lai. Người mua bán cũng theo đuổi lợi ích mà thôi, rất khó đấy. Ha ha, ta đương nhiên đã tính rồi, ta muốn đem giao dịch chợ đen phơi ra ngoài ánh sáng, phải làm thật rầm rộ. Vấn đề mà Gran nhắc đến quả thật cũng là điều quan trọng, rất nhanh chóng sẽ có kết quả thôi. Đại ca, có thể cầu xin thú thần bảo vệ chúng ta thật không? Áp Diêu hỏi. Châu Lượng nhìn bầu trời, ta không biết thú thần có bảo hộ hay không nhưng thành phố này nằm dưới sự che chở của ta. Âm thanh rất bình tĩnh nhưng sự cuồng ngạo lại tràn ra bốn phía. Gran xử lý phần lớn chuyện lặt vặt của tòa thị chính. Đám quý tộc già dẫu sao cũng hiểu rõ những chuyện này. Xem ra hiện giờ Gran không dám giở thủ đoạn gì. Dù sao cũng có người của đội ngũ sử đồ giám sát. Hơn nữa ông ta cũng đã từng nhìn thấy một bộ mặt độc ác tàn nhẫn của Châu Thần Côn. Tiền có thể kiếm nhưng cần phải biết chừng mực. Còn Châu Lượng thì bận rộn thiết kế đồ án xây dựng thành phố. Theo kế hoạch của hắn, quy mô hiện giờ hoàn toàn không đủ. Ngành thạc sĩ mà Châu Thần Côn theo học đúng là để làm những việc này. Tổng hợp kinh nghiệm của kiếp trước, lại kết hợp với một vài kinh nghiệm chiến tranh, trong lòng Châu Lượng đã có kế hoạch khái quát. Hiện giờ thành Đo Gian chỉ là một khu vực bên trong tường thành nhưng tương lai sẽ phát triển thành một thành phố khổng lồ, trở thành một viên ngọc trên bản đồ của Đại Lục Thần Thu. Không sai, thành Đo Gian không có tiếng tăm nhưng một khi lọt vào tay Châu Lượng, mọi thứ sẽ thay đổi. Những kế hoạch này đều nằm trong lòng Châu Lượng, cần phải thực hiện từng bước một. Thành Đo Gian trở nên bận rộn, mỗi sáng sớm đều có thể nghe thấy chiến ca tín ngưỡng vang lên ở thần miếu. Còn có tiếng thét của những chiến sĩ đang tập luyện. Kế hoạch huấn luyện mà Châu Lượng định ra do Ernest thực hiện, Châu Lượng phụ trách kiểm tra mỗi tuần một lần. Đoàn kỵ sĩ mới thành lập quy định thưởng phạt rõ ràng, người thích hợp mới có thể ở lại. Bọn pho đều lần đầu làm thống lĩnh nên cũng bắt đầu chìm đắm trong cảm giác vui vẻ được làm thống soái. Không thể không nói cơ chế của Mông gia quá lỗi thời, người trẻ tuổi tuyệt nhiên không có được cơ hội như thế này. Mà trên thực tế, bọn pho hoàn toàn không hề phách lối mà hòa hợp với các chiến sĩ, cùng ăn ngủ chiến đấu. Còn những cao thủ được công hội của các ngành nghề bồi dưỡng tuy thực lực có mạnh nhưng mùi kiêu căng ở trên người cách mấy trăm mét cũng ngửi thấy được. Ở thành Đo Gian không có loại người như vậy. Khoảng thời gian này em mơ tỉnh lại hai lần nhưng đều rất ngắn ngủi. Xem ra tuyết nữ chưa thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Cần phải ngủ thêm một khoảng thời gian. Phong ấn của Benedict V.E. không phải là chuyện đùa. Như vậy cũng giúp Châu Lượng có thể dồn hết sức lực và tinh thần vào việc xây dựng thành phố. Hai ngày nay, thành Đo Gian, còn có thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều có thêm ba thứ kỳ lạ. Đó là một thứ hình tròn nhìn giống như một bồn hoa. Bên trong chứa đầy đất đai màu mỡ. Phân bón cũng đầy đủ, nhưng điều kỳ lạ là thành chủ không cho trồng gì hết. Cái thứ tế đàn không ra tế đàn, bùn hoa không ra bùn hoa này nằm ở trung tâm thành Đo Gian. Những thứ trong đường kính 25 mét xung quanh đều bị dỡ bỏ hết, rất khác thường. Ở hai thị trấn cũng 17-18 mét, rất to lớn, phần dưới của bùn hoa lún rất sâu vào đất. Châu Lượng đã ra lệnh, người thú tuyệt đối sẽ thực hiện không chút cầu thả. Đây cũng là điểm tốt của người thù. Nhưng không ai biết đại nhân thành chủ muốn làm gì. Còn Châu Lượng cũng chưa từng giải thích. Chẳng lẽ để dựng tượng đài à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 458. Thực ra lúc đó ta vẫn còn nhỏ đối với đế quốc Mông gia thích phô trương mà nói. Việc lập tượng đài gì đó cũng bình thường như ăn cơm hàng ngày. Còn có tượng đài làm bằng vàng ròng nữa kìa. nếu không phải là người hiểu rõ A Thơ e rằng đều nghĩ như thế. Trải qua nửa tháng nỗ lực, thành đo gian đã đi vào nề nếp, ít nhất biểu hiện ngoài mặt là như vậy. Tất nhiên lúc nào cũng có thể bùng phát khó khăn, nhưng nhìn chung Châu Lượng đã có thể thở ra một hơi. Hắn muốn nâng cao thực lực, một cách nhanh nhất chỉ có một cách là đến thông thiên cảnh. Tất nhiên không thể thiếu việc rèn luyện hàng ngày. Người khác có thể lười biếng nhưng Châu Lượng tốn nhiều thời gian để rèn luyện hơn cả. Cuộc sống hiện giờ của hắn vô cùng đơn giản. Luyện tập, làm việc, đi ngủ, rất thực tế. Cũng bởi vì Lộ Giao và Joyner không ở đây chăm lo từng ly từng tí cho cuộc sống của hắn. Joyner có lần đùa rằng nếu Arthur rời xa Lộ Giao thì có lẽ sẽ sống không nổi. Thực ra nếu suy nghĩ thử thì có lẽ đúng là như vậy. Châu Lượng dường như không cần bận tâm bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào của cuộc sống vì Lộ Giao chăm lo kỹ càng cho hắn và em mơ. Còn Lộ Giao vốn có thể trải qua cuộc sống cao cao tại thượng như thánh nữ ở đế đô. Thông thiên cảnh không vì thiếu vắng Châu Lượng mà mất đi màu sắc vốn có. Trăm ngàn năm nay, thông thiên cảnh mãi mãi là thế giới mà cao thủ thể hiện bản thân. Hơn nữa không ngừng sản sinh ra cao thủ. Tại nơi không có biên giới quốc gia này, những cuộc đối đầu của cao thủ càng trở nên thẳng thắn hơn. Lần này xuất hiện ở thông thiên cảnh, Châu Lượng phát hiện người nhiều hơn rất nhiều, nhưng đều đứng tụ tập thành từng nhóm tán gẫu với nhau, không hề để ý đến hắn. Châu Lượng vốn có thể liên hệ với bọn lão tà, dường như lão tà đã xác định được vị trí hắn, rất nhanh chóng trả lời. Châu Lượng đến một góc của đại sảnh thông thiên, lão tà ngồi một bên đang hút thuốc. Nhìn thấy A Thơ cũng lộ ra nụ cười. Thằng nhóc, lâu rồi không gặp, ngươi có chút lười biếng, gần đây quả thật có quá nhiều việc. Ha ha, tiến bộ, cái thứ này cũng giống như con thuyền đi ngược dòng, không tiến tức sẽ lùi, trong lòng ngươi tự có tính toán riêng. Lão tả nói, Châu Lượng biết lão tả muốn tốt cho hắn, lời của người lớn nếu đúng thì sửa, không đúng thì đề phòng để khỏi mắc phải. Sao nhiều người thế này, náo nhiệt thật. Ha ha, dẫu sao thời gian ngươi đến thông thiên cảnh cũng ngắn. Thông thiên cảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài con đường thí luyện mang tính mở, thường có phần thưởng rất lớn, mà gần đây lại xuất hiện dấu vết nên mọi người đều đến tham dự cuộc vui. Lão tà cười híp mắt nói, có thể nhìn ra được ông ta rất thích chuyện náo nhiệt như thế này. Xung quanh toàn là cao thủ cấp vàng sáng. Cao thủ cấp vàng tối bình thường khó mà gặp được cũng thấy khắp mọi nơi. Ngược lại, thế hệ thanh niên lại trở thành phụ. Nhưng những thanh niên ở đây người nào cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Có đủ tư cách đến đây vốn đã là một việc đáng kiêu ngạo. Ồ, vậy phải tham dự cuộc vui mới được. Lão tà tính toán thời gian một chút rồi nói, bọn bóng ma rất nhớ ngươi, bọn hắn cũng sắp tới rồi, vận may của ngươi không tệ. Cánh cổng thí luyện này có thể hôm nay sẽ mở. Lão tà chỉ về phía trước. Vị trí của cánh cổng thí luyện này rất đặc biệt, nằm ngay bên dưới thông thiên tháp. Cánh cổng thí luyện tỏa ra ánh sáng 5 màu, không hạn chế cấp bậc, khá là có khí thế. Người đến nơi này đều là những đội nhóm nhỏ không giống nhau, cũng có người yên tĩnh chờ đợi. Thực ra nhìn vào phong cách của áo giáp cũng có thể đoán ra được quốc gia. Phong cách điêu khắc của các quốc gia khác nhau có sự khác biệt rất lớn. Châu Lượng liền bổ sung thêm kiến thức về mặt này. Dẫu sao thế giới mà hắn phải đối mặt còn rộng lớn hơn. Hiện giờ đại lục thú thần công nhận 5 cường quốc lớn. Đế quốc Mông Gia, Đế quốc Hannibal, Phong Chi quốc, Đế quốc Saon, Vương quốc Teo A. 5 đế quốc này hùng bá đại lục thú thần. Thực lực tổng hợp hung mãnh nhất trong 30 năm nay phải kể đến đế quốc Hannibal. Phong chi quốc phát triển càng mạnh mẽ, có lẽ đã vượt qua đế quốc Mông Gia. Cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Còn tại thông thiên cảnh, quan hệ giữa các đế quốc với nhau hiển nhiên đã trở nên nhạt hơn nhiều. Quan trọng là thực lực. Không cần nói cũng biết cao thủ thật sự của đại lục đều ở nơi này. Ở thông thiên cảnh có 10 đại cao thủ, thông thiên thập thánh. Người nào cũng là lão quái vật cấp ám kim đỉnh cao, có ai bước vào cấp kim cương hay không cũng không thể biết được. Những lão quái vật này bình thường khó gặp được một người, có thể nói bọn họ là những tồn tại đã vượt quá tầm quốc gia, cũng không để ý đến chuyện của thế tục, tung hoành không sợ gì cả. Châu Lượng đã gặp được hai người, Thiên Lang Su Câu và Thiên Mỹ Agasters. Rất nhanh chóng Châu Lượng đã phát hiện ra người quen, kỵ sĩ mặt lìn. Đây là lần đầu tiên Châu Lượng chạm mặt Neberzo ở thông thiên cảnh. Neberzo thân mặc áo giáp bạc tỏ vẻ rất bình tĩnh. Bên cạnh còn có hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter, còn có một chiến sĩ cấp vàng sáng không quen biết. Xem ra ba người này đến cùng nhau. Châu Lượng vẫn vô cùng có hứng thú với bản lĩnh của Neberzo. Ha ha, Lượng, lâu rồi không gặp. Lão quỷ vừa đến đã lập tức ôm lấy vô cùng niềm nở. Đại Kim cũng sờ sờ đầu Châu Lượng. Dư Chiết đứng một bên mỉm cười. Thực ra Châu Lượng cũng đầy khâm phục. Tuy hợp tác xuyên quốc gia cũng không thiếu, nhưng quan hệ tốt như ba người thế này, chính xác mà nói là bốn người, thật sự không gặp nhiều. Thằng nhóc nhà người cuối cùng cũng đến, ta còn tưởng ngươi mất tích rồi chứ. Xử lý một số chuyện riêng tư ấy mà, may mà vội vàng tới đây, dường như vẫn chưa bỏ lỡ cuộc vui. Bà nội nó, nhìn là biết rồi, thật không ít người. Ở đây có gần trăm người, quan trọng nhất bọn họ đều là cao thủ, đúng là phô trương quá mức. Bọn họ phân thành mấy chục tổ đội, dường như số người vẫn đang gia tăng. Xem ra phải đục nước béo cỏ mới được. Bóng ma nói, thấy cảnh tượng thế này cho dù là thông thiên thập thánh cũng phải tính toán lại. Con đường thí luyện này có món đồ nào tốt không? Phải trông chờ vào vận may thôi, dù sao thì mọi người đều ngập tràn hứng thú với thí luyện dưới thông thiên tháp. Dựa theo kinh nghiệm của ta trước giờ thì phần thưởng có lẽ sẽ không tệ đâu. Bóng ma nói, quan tâm làm gì, khó khăn lắm mới có cuộc vui thế này, không tham gia thì phí lắm. A, đó không phải là thằng nhóc của Mông gia các ngươi sao, ta còn nhớ. Đúng rồi, là Neberzo Sanchez, cái tên ghê gớm đó cũng đến sao. Bóng ma nhìn Châu Lượng nhún vai, không quen biết. Nhưng mà bóng ma là nhân vật đã thành tinh, làm sao nghe không ra sự khác thường trong lời nói của hắn. Lúc này, dưới thông thiên tháp bỗng ồn ào hẳn lên, có người gây sự. Ai nói cao thủ không thích xem náo nhiệt, chỉ là vì náo nhiệt chưa đủ lớn mà thôi. Cút! Cảnh tượng này xảy ra ở thông thiên cảnh nhất định sẽ là một trận đại chiến. Huống chi một thanh niên cấp bạc trắng lại dám nói với cấp vàng sáng như vậy. Ồn ào vô cùng, thanh niên tộc Pháp hoàn toàn không để chiến sĩ cấp vàng sáng trước mặt vào trong mắt, khóe mắt dài hẹp toát ra vẻ lạnh lùng tàn khốc, không phải chỉ cãi vã đơn thuần mà thật sự không sợ đánh nhau. Châu Lượng cũng biết người bị mắng là xây lơm của Phong Chi Quốc, nhìn có vẻ hắn là chiến sĩ cấp vàng sáng vô cùng xem trọng công danh lợi lộc, nhưng công danh lợi lộc gì chứ? Bị một người thế hệ sau sỉ nhục như thế này giữa đám đông lại phải nuốt cơn giận xuống. Thanh niên tộc cáo cấp bạc trắng đến đây một mình thanh niên dám hung hăng với cao thủ cấp vàng sáng như vậy thật là hiếm thấy. Vấn đề là ba người xây lơm im lặng một lúc lại tránh qua một bên, cố gắng nuốt cơn giận xuống. Mẹ nó, gã này thật là ngầu, lợi hại đến thế sao? Châu Lượng kinh ngạc thốt lên, những người khác vì hết náo nhiệt để xem nên hơi thất vọng. Bọn xây lơm đến sớm chọn một vị trí khá tốt. Có thể dựa vào cột, lại có thể nhìn thấy cánh cổng thí luyện. Góc nhìn cũng tốt vô cùng, ai ngờ bị người khác nhìn chúng. Ở thông thiên cảnh ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu sẽ gặp người quen. Bình thường đều nể tình nể mặt nhau mấy phần nhưng cũng có loại không nể mặt người khác. Phét giờ y, một trong 10 đại cao thủ của thông thiên cảnh, đệ tử bảo bối của thiên hồ Pun Eton, rất mạnh, nghe nói từng đánh bại cao thủ cấp vàng sáng. Bóng ma nói, tính khí của thằng nhóc này còn tệ hơn cả sư phụ của hắn, là loại người cha mẹ anh em đều không nhận, ra tay vô cùng ác độc, nhưng trong tộc cáo thật sự là thiên tài trong trăm vạn người mới có một, thêm vào sự dạy dỗ của Pun Eton, chật chật, không dễ đối phó đâu. Có thể khiến bóng ma cấp vàng sáng khen ngợi như thế, nhất là trong tình huống nhân phẩm của đối phương chẳng ra làm sao, thực lực của hắn không cần nghĩ cũng biết. Lão tà cười, ở thông thiên cảnh, trong thế hệ thanh niên cũng có 5 người thực lực san sát nhau, Neberzo, Phét Giờ Y chính là 2 trong số đó, còn có một người mà ngươi cũng vô cùng quen thuộc. Ta, không sai, ngươi rất quen thuộc. Bóng ma mỉm cười, cười đến mức thô tục. Châu Lượng ngẩn người, không phải là... Hi hi, chính là Xanh A. Xanh A Lạc Đường, có phải rất ngạc nhiên không? Lúc con bé này nổi điên đúng là rất ghê gớm. Agastus cũng là một tên điên, cháu gái của lão ta cũng thật sự. Ông bóng ma. Xanh A không biết xuất hiện từ lúc nào, may là bóng ma kịp thời câm miệng. Đôi mắt long lanh nước của Xanh A nhìn Châu Lượng, đáng thương giống như con cún bị bỏ rơi. Lượng, anh lâu lắm rồi chưa đến đây, có phải ghét ta không? Bộ dạng ấy đáng thương đến mức đủ để khiến sắt thép tan chảy, quả thực khiến người khác muốn ôm vào lòng mà vỗ về một hồi. Nhưng Châu Thần Côn hoàn toàn miễn dịch, nói chính xác là rất đau đầu. Khụ khụ, sao có thể như vậy được? Chỉ là có chút chuyện thế tục, đã xử lý xong rồi. Vừa nghe lão quỷ nhắc tới em lại là một trong năm đại cao thủ của thế hệ thanh niên ở Thông Thiên Cảnh, đúng là đã nhìn sai rồi. Đó là ông lão quỷ nói bậy, Lượng là lợi hại nhất, người ta đâu có bản lĩnh gì. Xanh A cúi đầu, gương mặt hơi ửng hồng, bóng ma lập tức đưa mắt nhìn về hướng khác, những người khác cũng mỉm cười không nói. Châu Thần Côn lúng túng không biết làm sao. Bản lĩnh thế này e rằng William cũng phải cam lòng chịu thua. Trình độ của Xanh A không chỉ khiến người khác tin tưởng mà cô ta đã đạt đến mức tự mình thôi miên. Quan trọng nhất là Châu Lượng thật sự còn chưa tìm ra cách đối phó thì đầu của cô bé đã sắp chạm vào ngực. Xanh A, một mình em đến có phải cũng muốn đi con đường thí luyện này không? Châu Lượng vội vàng lảng sang chủ đề khác. Tuy hắn rất tin tưởng vào thực lực của bản thân nhưng Xanh A lại cùng cấp bậc với Neberzo, thật không thể nhận lấy hết lời tâng bốc bản thân mình. Hi hi, Xanh A bé bỏng mỗi ngày đều đến Thông Thiên Cảnh đưa tin chính là để chờ ngươi. Thú thần không phụ người có lòng, số mệnh của thằng nhóc nhà ngươi tốt thật, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc còn trẻ ta cũng từng phong lưu, cũng từng là trai đẹp có tiếng ở Hannibal. Bóng ma nói. Làm gì thế, ánh mắt của các ngươi sao lại như vậy, không tin à, không tin thì các ngươi cứ hỏi Đại Kim. Đại Kim vò đầu, thực ra lúc đó ta vẫn còn nhỏ. Ngay lập tức mọi người đều cười phá lên, Đại Kim đúng là thật thà. Lão quỷ hơi tức giận, lúc còn trẻ ông ta quả thật đẹp trai, thật sự được rất nhiều mỹ nhân theo đuổi. Không giống với những nơi khác yên lặng chờ đợi hoặc là tán gẫu. Bầu không khí bên này tràn ngập sự ấm áp và sinh động, cảm giác vui vẻ khi những người bạn tri kỷ ở bên nhau. Bọn Châu Lượng vừa gặp nhau đã rất vui mừng, cho dù tham gia thí luyện, đi mạo hiểm cũng không phải để đạt được thứ gì mà cùng nhau chiến đấu vốn là một thú vui. Nhưng tiếng cười của bọn họ lại dẫn đến sự chú ý của một số người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, Xanh A. Một trong năm đại cao thủ. Nhóc con, sức mạnh ngươi đã có tăng lên. Hết sẩy, tốc độ tiến bộ này đúng là làm cho đám lão quái vật chúng ta không có cách nào đỡ rồi. Bóng ma than thở nói. Lão ma, ta vẫn còn kém xa các ngươi. Có điều ngươi dù sao cũng phải cố gắng. Đúng rồi, một người nữa là ai? Lượng vẫn rất quan tâm tới người có cùng cấp bậc với mình. Neberzo, Fitlit, Xanh A. Lượng vẫn biết Xanh A rất mạnh, chỉ có điều không nghĩ tới nàng lại có tiếng tăm lớn như vậy. Lulu Omovacin Apu Fang đều rất mạnh. Hổ Tà nói, ta cảm thấy nên đem Lượng cộng thêm mới công bằng, Xanh A nghiêm túc nói. Khắp nơi đều có những mặt hàng dám cùng chúng ta nói chuyện, ta đã hỏi qua Fitlit rồi. Fitlit tiến lại, nhìn Xanh A không chớp mắt. Xanh A, tên nhóc này và em có quan hệ gì? Ngươi là người hầu của hắn à, sao chẳng có quy củ gì hết, cần ta tới dạy cho hắn một bài học không? Fitlit, chuyện của ta với ngươi không có liên quan gì hết, Xanh A kéo cánh tay Lượng nói. Xanh A và Mikhiwa là hai loại người khác nhau hoàn toàn, Mikhiwa đại khái cũng biết tình hình này, nhưng Lượng khẳng định có thể giải thích được, mà bây giờ hắn đã biết rõ Xanh A rất mạnh, nhưng lại là người thật lòng muốn bảo vệ hắn, cái này cùng sức mạnh không quan hệ. Fitlit ánh mắt nhìn Lượng, khao khát đập vỡ đối phương, ít nhất cũng phải đem cánh tay đối phương đập vỡ. Nhóc con, ngươi có lai lịch gì? Hãy xưng tên ra, Fitlit ta giết người không giết kẻ vô danh. Fitlit, ngươi ít gây chuyện đi, ngươi đánh không lại Lượng đâu. Xanh A thân mật nhìn Lượng nói. Châu thần côn cười khổ, đến cùng can qua cũng chỉ là cưa gái. Có điều thân là đàn ông, lúc này không được sợ hãi, nhất là Châu Lượng lại là kẻ không dễ chọc. Ha ha, đúng là chuyện cười. Lượng, đây là cái tên quỷ gì? Lâu la không có tên tuổi, chấp ngươi một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Phít Lít trần trụi khiêu khích, lập tức hấp dẫn ánh mắt người mạnh xung quanh. Ai cũng biết sự kiêu ngạo của Phít Lít, có điều cũng quả thật không có biện pháp. Thường ngày cả dòng họ cực kỳ bảo vệ hắn, nếu như là cùng cấp bậc đánh bại Phít Lít thì thôi, nếu ai cậy mạnh bắt nạt yếu, hắn sẽ phải ra tay. Thông thiên cảnh người có thể chịu được Phít Lít còn chưa có mấy, mà cùng cấp bậc có thể chiến thắng Phít Lít Lít cũng rất khó tìm, nguyên cả đám người cũng không dám ra tay vì Phít Lít, huống chi có một người dám đấu với hắn, chỉ có điều không biết giáo huấn Phít Lít thế nào, nhưng kết quả sẽ bị cả họ Princeton đuổi giết. Nghe nói tất cả mọi thuộc tính thiên phú đã thử rồi, mà hắn vẫn chẳng có bị ảnh hưởng gì, mà nếu hắn có chuyện gì, chỉ sợ đã bị đuổi giết đến tận nhà rồi. Châu Lượng nhìn không chớp mắt Phít Lít, từ trên xuống dưới đánh giá, ánh mắt thương xót. Cậu bé đáng thương, mới tí tuổi đầu đã xảy ra vấn đề rồi. Ngoan, về nhà bú tí mẹ đi chứ còn gì nữa. Phít Lít cười, cười một cách giận dữ. Tại thông thiên cảnh chưa có người nào nói với hắn bằng giọng đó. Chết, rất tốt, rất tốt. Thay ngươi làm cái quan tài, để ta xem ngươi có gì là bản lãnh. Châu Lượng cười cười, cái đó cần phải xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Đám người lão ma đều biết, Châu Lượng vẫn chưa thể nào điêu khắc hình thú linh. Bọn họ vẫn cố vun đắp trang bị cho Lượng, nhưng vừa mới thu thập xong thì phát hiện hắn đã tiến tới cấp bạc trắng, không thể dùng được nữa, hơn nữa còn rất khó tìm. A, Phít Lít đột nhiên trước mắt, tộc cáo có cái gì nổi tiếng? Là trí tuệ. Tại thông thiên cảnh không có trang bị, cái này đã quá kỳ quái rồi, cho dù có thể ẩn nấp cấp bậc, dùng một bộ trang bị cấp thấp che giấu, nhưng nhất định sẽ có, trừ phi bản thân đã chưa điêu khắc, hoặc không thể điêu khắc. Lập tức Phít Lít cười. Xanh A, ngươi sao lại coi trọng một tên ăn hại như vậy? Ngươi không sợ lão tổ tông nhà ngươi bóp chết hắn à? Ai bảo ta thích ngươi? Việc này của ngươi nhất định có liên quan tới ta. Phít Lít không thèm để ý, bất kể ra thế, thân phận, sức mạnh của hai người đều rất xứng đôi, ai cũng không thể ngăn cản. Nói bậy, ta không thuộc sở hữu của ai cả. Xanh A ôm chặt cánh tay Lượng, bộ ngực mềm mại dán chặt vào, mà Lượng cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ. Dung mạo của Xanh A cũng thuộc loại đẹp hiếm thấy, với tính cách yếu đuối đó, đối với đàn ông thì càng sát thương mạnh mẽ. Mấu chốt là ở nàng cũng mạnh như vậy sẽ thỏa mãn lòng tự trọng của bất cứ gã đàn ông nào. Phít Lít trong mắt bốc lên lửa giận như có thể bùng cháy, muốn nhai Châu Thần Côn đến cả bà cũng không chừa rồi. A, ta nghe nói Xanh A không phải là của Phít Lít sao? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là lời đồn sai rồi à? Tên này đã bị đoạt mất phụ nữ rồi, đến cả người phụ nữ của mình cũng giữ không nổi. Như vậy thằng đàn ông sống có ý nghĩa gì? Kẻ sướng người họa là xây lơm cùng những đám kẻ có xích mích với hắn. Bây giờ là lúc cho hắn ăn quả đắng, nên cũng cần phải chia rẽ một chút. Ta là Phít Lít Layden, cần phải cùng ngươi quyết đấu. Phít Lít lạnh lùng nói, mặc dù giận dữ, nhưng suy cho cùng thì hắn cũng có thân phận. Lúc này nói điều không sai nghi thức. Lượng ngẩn người. Lây đơn. Châu Thần Côn không kìm được mà bật cười. Lây đơn, tặc tặc, đúng là một dòng họ tương đối có phẩm vị. Phít Lít mặt âm trầm giống như ngày tận thế. Đây là trần trụi cười nhà ào, cho dù không biết đối phương đang cười vì cái gì. Phít Lít, ta khuyên ngươi nên yên phận một chút. Thực luyện đường bất cứ lúc nào cũng có thể mở. Thằng khốn nào dám quản chuyện của ta? Phít Lít vừa quay đầu lại, nhìn thấy một người đang đi tới, mặt cứng đờ một chút. Neberzo, chuyện này với ngươi không quan hệ, không nên quản chuyện không đâu. Tựa hồ Phít Lít rất kiêng kỵ kỵ sĩ mặt trời. Châu Lượng còn không biết kỵ sĩ mặt trời tại thông thiên cảnh còn có tầm ảnh hưởng đến như vậy. Neberzo đối diện lộ ra nụ cười rực rỡ. Đây không phải chuyện không đâu. Vị này là người của Mông gia chúng ta, đã là có liên quan tới ta. Nhưng có thể là vì Neberzo đã trêu chọc hắn, hắn không thể nhẫn nhịn được. Ha ha, đúng như vậy thì sao? Neberzo cười nói. Trong lòng Lượng cảm thán, nếu như không phải có quen biết trước, hắn cũng dễ bị cái hình dáng này của hắn uy hiếp. Người này quả cũng rất có khí phách, cũng rất có lòng, đáng tiếc. Đa tạ, có điều đây chính là chuyện của ta, nên ta vẫn cần phải giải quyết. Neberzo gật đầu cười, tựa hồ rất tin tưởng sức mạnh của Châu Lượng. Châu Lượng cực kỳ bình tĩnh, đối phương còn chưa biết mình là ai. Dựa vào cái gì mà có lòng tin lớn như vậy? Đột nhiên Châu Lượng sửng sốt, đây đại khái chính là sự hấp dẫn của Neberzo, nhìn mình thoáng qua mà đã suy đoán được ra, thật là lợi hại. Thú vị, chiến liền thôi, sẽ giúp Agasters giải quyết chút vướng bận, vì Xanh A và những người khác đánh một trận cũng là đáng giá. Tốt, ngươi cũng có khí phách đó. Cao thủ xung quanh đều cũng rất có hứng thú. Trong thông thiên cảnh bất cứ hình thức quyết đấu nào đều có thể dẫn tới sự hứng thú của mọi người. Suy cho cùng thì đến nơi này đều không có tay mơ, mà từ trên Fit Lead có thể nhìn thấy bóng dáng của Phổ Lead. Mặc dù không Fit Lead chưa xác định được sức mạnh thật sự của đối thủ, nhưng chủ yếu là dựa vào việc hắn chưa có trang bị, như vậy cơ hội thắng hắn không lớn. Fit Lead một thân giáp bạc cũng tương đối hoa lệ, 8-9 phần 10 là đồ tại thông thiên cảnh, mà vũ khí vân vân sợ rằng càng không phải vật phàm rồi. Bóng ma muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi. Trên người Châu Lượng ánh sáng chợt lóe, một bộ áo giáp kỳ lạ đã xuất hiện. Áo giáp màu bạc, nhưng rõ ràng có sự lưu chuyển của ánh sáng màu ngọc bích. Rất đặc biệt, mọi người thấy làm lạ, đây hiển nhiên lại càng không phải vật phàm. Mấu chốt là không ai có thể nói ra tên và cấp bậc. Fit Lead sửng sốt, hắn vốn tưởng đối phương không có trang bị, có điều dù có cũng không dọa được hắn. Lượng cảm thụ được sức mạnh toàn thân, bộ đồ tính mạng. Hắn cũng không biết cấp bậc, nhưng đây là của cây tính mạng ban cho hắn, nên cùng là màu bạc nan ná giống eo, nhưng hắn dù sao cũng là tộc người thù. Bộ đồ tính mạng sẽ biết căn cứ vào sức mạnh mà thay đổi, hiện giờ là cấp bạc trắng, nhưng lại bất đồng với các bộ đồ cấp bạc trắng khác. Đường vân của áo giáp cũng là hình lá cây. Trong mắt hổ tà lấp lánh, đám người lão ma đều thì rất vui. Không nghĩ tới vấn đề đau đầu của bọn họ cũng được tên nhóc Lượng này đã lén lút giải quyết rồi. Mọi người đều sáng mắt. Đây chắc chắn là đồ vật tại thông thiên cảnh. Nhưng bọn họ đều vất vả lắm cũng không tìm được. Mà tên Lượng này lại có đủ bộ giáp. Thật là lợi hại. Fit Lead cũng trở nên thận trọng. Hắn xem ra cũng đã có sự chuẩn bị. Khẳng định không phải hạng người vô danh, sau lưng chắc chắn có người nâng đỡ. Dao găm xuất hiện trong tay, đây chính là vũ khí của dòng họ Phổ Lít có thuộc tính cắn hồn, thuộc về cấp trang bị thú vương, rất là lợi hại, đối với chiến sĩ trên cấp vàng sáng cũng có thể dùng tốt. Mà lòng bàn tay Châu Lượng mở ra, một mảnh lá cây, ánh sáng chợt lóe biến thành một bả trường thương. Đối phương dùng ngắn, hắn sẽ dùng dài. Đương lúc hai người đại chiến hết sức căng thẳng, một luồng hơi thở thoáng qua, một bóng dáng xuất hiện tại thông thiên cảnh, liền sau đó thông thiên cảnh trở nên yên tĩnh lại, mà chiến đấu giữa hai người cũng bị ép phải dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn ra người đó là ai? Thiên lang Su Câu. Khí thế xuất hiện của 10 thánh thông thiên rất bất đồng, mà Su Câu lại là cao thủ đặc biệt nhất trong số 10 người, độc lai độc vãng. So với cáo càng không nói quy tắc. Hơn nữa sự đáng sợ của hắn còn ở chỗ còn không tính đến nghề nghiệp. Một khi đắc tội Su Câu, về căn bản sau này đừng nên xuất hiện tại thông thiên cảnh nữa. Hắn mới thật sự tàn nhẫn. Su Câu bay thẳng đến bên này đi tới chỗ Lượng. Những người khác ầm ầm tránh ra. Fit Lead cũng nuốt nước miếng. Thiên lang Su Câu chính là một kẻ không thể đắc tội. Kiêu ngạo ở trước mặt hắn, như vậy thật là hỏng não rồi. Đến cả sư phụ hắn cũng không có cách nào ra mặt. Cho nên Fit Lead cực kỳ thấp giọng đã thu hồi dao găm. Su Câu không hề phóng thích khí thế dọa người đó. Chỉ có điều khi đã quá mạnh thì không thể che giấu nổi thôi. Nói thẳng, Châu Lượng đối với lão quái vật này cũng rất là đau đầu. Mà Su Câu lại thẳng tắp hướng phía hắn đi tới. Đám người bóng ma cũng cẩn thận lên. Không biết Su Câu muốn làm gì. Hổ tà nheo mắt. Sau đó thân hình to lớn của Su Câu đi tới trước mắt Lượng, Hiện nay hắn đối với việc nắm giữ khí thế cũng có chút thành tựu, nhưng đối mặt với Xô Câu giống như một đi không trở lại, biến mất đi cả một cách vô tung vô ảnh, nhưng đối phương cũng đừng nghĩ bằng vào điểm khí thế này có thể áp đảo hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, lý do của Thiên Mỹ Tà Vương. Xô Câu nhìn thật sâu thoáng qua Lượng, quay cái đầu to lớn sang nhìn Xanh A. Cái lão Agastus bất tử kia khi nào đến? Xanh A trốn sau Châu Lượng ló đầu ra nói, lão tổ tông sẽ đến ngay. Nói xong lại co đầu rụt lại. Xô Câu hiển nhiên sẽ không làm khó tiểu bối, quay đầu đi, đi vài bước rồi đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Lượng. Bọn họ bây giờ giao lại cho ngươi, hy vọng ngươi nhớ đến lời hứa của mình. Lời này hiển nhiên không phải là lời đe dọa, nhưng trong lòng Lượng kinh ngạc. Chẳng lẽ Xô Câu đã nhận ra mình rồi? Không thể, chuyện này không thể có ai biết được. Nhưng trong lòng hắn dường như có một loại cảm giác, có lẽ Thiên Lang tộc có một năng lực đặc thù nào đó, có điều bây giờ hắn đã có lãnh địa, mục tiêu sơ bộ đã hoàn thành rồi, hắn không cần để ý chuyện này nữa. A, tên nhóc con nhà ngươi, đã quen Xô Câu từ bao giờ vậy? Bóng ma cười nói, không quen, chỉ là có mấy người bạn đã nhờ hắn hỗ trợ thôi. Từ thông tin của Xô Câu, Lượng tràn ngập chờ mong về năm anh em đó. Hơn nữa bây giờ đang là lúc thành đo gian thiếu cao thủ, đúng là mưa rào lúc nắng hạn. Mặc dù xung quanh Xô Câu là sát khí nồng nặc, có điều tin tức này vẫn làm cho tâm tình Châu Lượng rất tốt đẹp. Xô Câu đứng tại đó chờ, làm cho những người khác đều phải thu lại. Phít Lít cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất chọc cho Thiên Lang mất hứng, tuyệt đối hắn mặc kệ là đồ để ai, một vuốt vỗ chết. Tộc cáo nếu như cái điểm IQ này cũng không có thì không xứng làm tộc cáo rồi. Neberzo đi qua Châu Lượng cười, sau đó cũng trở về chỗ của mình. Châu Lượng biết, cùng với cái danh là đệ nhất dũng sĩ tại đế đô, tình hình đối kháng của hắn với Neberzo ngày càng trực diện. Đương nhiên từ hiện tại mà xem thì kỵ sĩ trưởng Neberzo hơn hắn xa không ít, nhưng tương lai thì ai biết được. Lượng, cái bộ trang bị này đẹp nhỉ? Ta cảm thấy rất rõ sức mạnh từ nó. Xanh A cười nói. Châu Lượng cũng gật đầu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng tới. Quả thật bởi vì đối thủ không đơn giản. Chẳng bao lâu sau thì Agastus cũng đến. Hai người này ánh mắt đối chiến. Ai cũng biết thật sự thì Thông Thiên Thập Thánh có không ít ân oán. Đến cấp bậc này thì ân oán cũng không phải là đơn giản. Chỉ có điều là phương thức giống nhau. Hy vọng thông qua việc chiến đấu mà đột phá giới hạn. Agastus, chuyện ta cần giải quyết đã xong rồi, chọn địa phương đi, chúng ta đem ân oán ra thanh toán một thể. Xô Câu nói, Agastus cười cười kèm theo tà khí, đừng nóng vội mà, ta còn có chuyện chưa làm xong. Nói xong liếc sang bên kia, hơn nữa ta nghĩ còn rất thú vị. Xô Câu nhíu mày, hắn muốn trực tiếp đánh, nhưng sau khi nghe đề nghị của Agastus, Xô Câu cũng gật đầu, tốt, do ngươi sắp xếp, ta chắc chắn sẽ tới. Ha ha, yên tâm đi, những lão bất tử chúng ta đều nghĩ như nhau, tính tình cũng đã hiểu rõ, khi có việc cần làm thì phải làm thật hoành tráng. Xô Câu gật đầu, hắn lại chẳng quan tâm, việc vặt vánh thì ta mặc kệ. Nói xong hắn hướng về phía thực luyện đường đi một cách dứt khoát, vừa nhìn thoáng qua Agastus liền đã đi rồi. Lão tổ tông thật là tốt. Xanh A lập tức cung kính thi lễ. Đúng là so với thỏ con đều lanh lợi không kém. Agastus gật đầu, nhưng bất chợt thấy Châu Lượng khuôn mặt cau có đó đã nở ra nụ cười giống như hoa sen rồi. Tiểu Lượng à, ngươi gần đây cũng thật sự chẳng siêng năng đến đây gì cả. Agastus nói với vẻ mặt ôn hòa. Lập tức mọi người xung quanh mồ hôi nhỏ giọt. Phít Lít suýt nuốt mất lưỡi. Đây là Agastus sao? Đây là Thiên Mỹ Tà Vương Agastus sao? Hắn vậy mà cũng có thể nói với giọng ôn hòa thế này sao? Neberzo cũng sửng sốt. Tên Monpersoter và mấy người vàng sáng bên cạnh cũng thì thầm nói nhỏ. Cảnh này quả thật giống như việc gặp ma giữa ban ngày. Khi đã đến cấp bậc 10 người mạnh nhất thông thiên cảnh thì cũng gần như đạt đến cảnh giới vô dục vô cầu rồi. Trừ phi... mọi người đều nghĩ giống nhau, cao thủ như vậy sẽ cực kỳ cưng chiều đồ đệ. chẳng lẽ tên nhóc này là đồ đệ của Agasters? Không phải A, lão tổ tông của tộc thiên mỹ Agasters. Xanh A chính là một kỳ tài ngút trời như vậy, đồ đệ như thế mà lão không hài lòng. Tiền bối, gần đây ta có chút việc bận, nhưng đã giải quyết tương đối ổn thỏa rồi, việc tập luyện lên cũng không dám sơ sẩy. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Agasters có thể cảm thấy rằng đối phương với mình ngày càng tôn kính, biến hóa này cực kỳ tốt. Nói rõ ra là sách lược đã hoàn toàn đúng, lão tặng cho Xanh A một nụ cười ôn hòa, nhưng Xanh A cũng cười một cách kinh sợ. Lão ta, hôm nay là hội họp gì à? Sao nhiều người vậy? Agasters nhíu mày nói, vốn nghĩ có thể tán gẫu với Lượng được một lát, kết quả lại làm cho nhiều người đang ở xung quanh nhìn ngó. Hổ tà rít một khói, chỉ về phía thực luyện đường xa xa. Ngươi xem, có lẽ ta cũng phải đến đó mới được. A, ngươi đối với cái này cũng có hứng thú nhỉ? Agasters kinh ngạc nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cũng già rồi. Nhớ kể từ lần đầu đến thông thiên cảnh cũng đã được 100 năm rồi. Hổ tà nói. Agasters sửng sốt, nhưng cũng cảm thán. Quả thật rất nhanh. Có điều những năm gần đây ta đều cảm thấy rất nhàn nhã. Hổ tà cười. Các ngươi quả thật cũng cần một cơ hội như vậy rồi. Ta cũng phải tham gia à. Ha ha, nếu ngươi chịu ra tay, như vậy ta sẽ tránh được phiền phức rồi. Agasters nói. Thông thiên cảnh có thập thánh, nhưng cho dù thập thánh cũng không trêu chọc hổ tà. Nhưng cũng không phải là sợ, mà là lúc họ còn trẻ đi đến thông thiên cảnh thì kẻ đầu tiên nhìn thấy chính là hổ tà. Mà qua bao nhiêu năm như vậy, thời gian cứ thế qua đi mà hổ tà vẫn cứ là cái dạng này. Nhưng Agasters từ hổ tà cũng nghe ra được chút gì đó mệt mỏi. Kỳ thực đối với bọn họ, cố để có được sức mạnh mà trụ lại một tầng lớp là không được. Nếu không đột phá có nghĩa là đã xuống dốc rồi. Mà cái tình trạng hiện nay của tất cả mọi người, bọn họ khẳng định cần đánh một trận lớn. Lúc này cửa thực luyện đường tỏa ánh sáng năm màu, cánh cửa bắt đầu xoay tròn, ánh mắt mọi người cũng tập trung lên thực luyện đường. Agasters cười, các ngươi đi thôi. Lúc này cửa thực luyện đường đã mở ra, những người khác bắt đầu tiến vào. Fitlit do dự một chút, vẫn chưa có dũng khí lên chào hỏi. Xanh A ngập ngừng một hồi rồi mới tiến vào thực luyện đường. Chẳng bao lâu sau, Neberzo cùng với Monfiter cũng đi vào. Bọn bóng ma không phải là quái vật như lão Agasters này nên bọn họ cũng cần phải đi thực luyện đường. Châu Lượng và Xanh A cùng đi. Một thông thiên cảnh vừa mới náo nhiệt, giờ đã chỉ còn lại hai người Agasters và Hổ Tà. Hai người tỏ ra rất yên tĩnh. Thật là vắng lạnh, Hổ Tà nói. Có điểm tang thương, cảnh này hắn đã xem không biết bao nhiêu lần rồi. Từng người đến rồi đi chỉ còn hắn ở lại. Kỳ thực đã ngần này tuổi, những người khác cũng phải lễ phép với hắn ba phần. Đúng vậy, đôi khi ta hâm mộ Su Câu, gã này độc lai độc vãng không có vướng víu gì. Agasters bệt ngồi xuống đất, cảm thán nói. Ha ha, Agasters kể ra cũng đa sầu đa cảm ghê ha. Hổ tà cười nói, bố đương nhiên không phải quái vật, đương nhiên có cảm tình. Xanh A cũng là một đứa trẻ rất có thiên phú trong gia tộc. Hy vọng có thể cùng với Châu Lượng có kết quả, ta cũng có thể yên tâm rồi. Ha ha, sợ rằng bọn nhỏ còn không hiểu rõ suy nghĩ thật sự của ngươi đâu. Người tuổi trẻ mà, bình thường, ta cũng không cần chúng hiểu. Agasters mơ hồ nói.